Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, áp chế. Ba cái thiên thần liên thủ công kích về phía vong hồn thần tôn đè xuống cự trảo. Từng người thi triển ra bản thân tối cường lực lượng, hóa thành tam đạo năng lượng bay cuộn đi lên, cùng vong hồn thần tôn lực lượng đụng vào nhau. Vong hồn thần tôn vung ra đi cự trảo bị đẩy lui. Tam đại thiên thần mạnh mẽ giả công kích cũng không yếu, trực tiếp đem cái này cự trảo cho chấn lui ra ngoài. Nhưng cái này tam đạo lực lượng cũng không có đả thương được vong hồn thần tôn thân thể, chỉ là một ít mặt ngoài chảy ra. Quá yếu, vong hồn thần tôn cả người nhào lên, mênh mông hắc khí hướng bọn họ bao phủ lên đi. Đen nhánh thân thể giống như là một không đáy lỗ đen, nghĩ đem bọn họ nuốt chửng lấy đi vào, còn phải đem bọn họ cũng cho tháo nước, vậy cùng chết không có khu đường. Vạn mộc trần áp, xương viêm bạo, cực hạn lực lượng điên cuồng đánh ra đi, kịch liệt bạo tạc điên cuồng vang lên, cùng cái này vong hồn thần tôn lực thôn phệ đụng vào nhau. Có bộ phận năng lượng bị hấp thu xuống, bộ phận liền phá vỡ cái này lực thôn phệ, cứng rắn nện ở nó thân thể khổng lồ ở trên, có thể nó hoàn toàn không để ý mình bị trúng mục tiêu. Mà là vung chảo liền hướng thần vực linh chu với lên đi. Muốn đem cái này thần vực linh chu nuốt chửng lấy vào bên trong cơ thể. Nó biết Lâm Hiên ở bên trong. Còn có còn lại thiên xương tộc con dân đều ở bên trong. Thôn phệ hết những người này sau khi. Còn lại ba cái thiên thần căn bản không có thành tựu. Liên căn cũng gãy mất. Sau này huyết mạch cũng muốn gãy xuống. Còn có cái gì trở mình cơ hội. Trọng điểm hay là Lâm Hiên ở bên trong, trước bị Lâm Hiên đánh chết, vong hồn thần tôn tức giận có thể nghĩ, lăn tới đây cho ta. Vong hồn thần tôn trên bàn tay rất mạnh hấp lực, đem cực nhanh hướng U Minh Thâm Uyên cửa động ra bay hướng Linh Chu hút trở lại. Rất mạnh hấp lực đem cái này thần vực Linh Chu cho hút được kịch liệt lay động. Trong mơ hồ bị lôi kéo qua đi, tam đại thiên thần liều mạng công kích đi. Tối đa chỉ có thể đánh được vong hồn thần tôn kịch liệt đung đưa. Căn bản không có thương tổn được nó cái gì. Hỗn độn Long Vương thân thể rất cường hãn. Đây chính là thần tôn cấp bậc thân thể. Coi như là so với trước phải yếu hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh tan. Đối mặt cường hãn hấp lực, Lâm Hiên đem tinh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn. Muốn tránh thoát lực lượng này. Nhưng không cách nào né tránh. Hắn cùng vong hồn thần tôn lực lượng. Đúng là vẫn còn chênh lệch quá nhiều điểm. Cường hãn hấp lực để cho hắn căn bản là không có cách tránh né. Phải nói hắn có tinh thần chi lực. Căn bản không cách nào đem cái này thần vực linh chu cho phát huy đến cực hạn. Có lẽ cùng tu vi có quan hệ. Càng nhiều hay là cùng tinh thần chi lực có quan hệ. Tinh thần chi lực càng nhiều. Là có thể đem cái này thần vực linh chu lực lượng cho bộc phát ra càng nhiều tới. Đáng tiếc hắn căn bản không nhiều như vậy. Coi như là đều dẫn động cái này tinh thần chi lực. Biểu hiện ra tới lực lượng. Hay là chỉ có thể coi là bình thường thôi. Hôm nay nhanh chóng bị hút đi qua. Chính là đại biểu hắn không đủ biểu hiện. Vô liêm sỉ. Nhanh di chuyển A. Nhanh di chuyển A. Lâm Hiên điên cuồng dẫn động linh chu lực lượng. Có thể mặc cho hắn thế nào giống giận cũng là vô dụng. Thần vực linh chu dựa vào là tinh thần chi lực. Hắn tinh thần chi lực vẫn tương đối hữu hạn. Phải là đơn thuần dùng năng lượng là được nói. Bách lý khai thần bọn họ sớm là có thể dùng cái này linh chu. Khi này linh chu chuẩn bị bị cắn nuốt xuống lúc. Một nói bóng người màu xanh lam giết tới. Một thanh liền công kích tại đây cự trảo ở trên. Hỏa diễm trong nháy mắt đem bàn tay lớn này cho đông lạnh ra một tầng băng xương. Xuất thủ không hề nghi ngờ chính là Bách Lý Khai Thần. Nhưng vừa mới đóng băng, vong hồn thần tôn cự trảo vẫn là đè xuống. Che ở phía trên hỏa diễm nhanh chóng biến mất. Sau đó còn lại hai vị đi theo trợ giúp đi lên. Bọn họ nếu không cách nào thương tổn được vong hồn thần tôn, liền xoay người lại cứu viện. Cứ như vậy vẫn muốn ngăn cản ta. Vong hồn thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể bắn ra ánh sáng màu đen. Đi theo một thanh liền vỗ xuống. Nó không lựa chọn nữa thôn phệ. tại tam đại thiên thần chặn lại ở dưới, vẫn có thể thôn phệ là rất không có khả năng. Chỉ có thể nặng nề vỗ xuống. Thần vực Linh Chu không cách nào tránh né. Chính là bị một chảo này nặng nề chụp được tới. Thình thịch một tiếng. Cái bọc ở phía trên hộ cháo vỡ vụn xuống. Thần vực Linh Chu bị đánh bay đi xuống. Trên không trung đảo ngược vô số vòng mấy lúc sau. Rơi ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng. Tại Linh trong đỏ người té được ngất nặng nề. Cũng may Linh Chu cũng đủ cứng rắn. Nếu không bị một trưởng kia phía dưới. Sớm đã bị đập nát xuống. Bất quá tổng thể tình huống không có vấn đề quá lớn. Liền là dựa theo loại tình huống này đến xem. Bọn họ làm sao có thể chạy thoát được. Đi theo ba người đều trở lại. Kiểm tra Lâm Hiên tình huống. Ở chỗ này chỉ có Lâm Hiên có thể thao túng Linh Chu. Nếu hắn bị thương nặng không cách nào khống chế nói. Chỉ có thể tuyển chọn tạm thời rút lui khỏi. Lần này đột phá cũng liền thất bại chấm dứt. Người tình huống thế nào? Bách Lý Khai Thần bọn họ vội vã đi tới. Sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Cái này là trước kia tiêu hao thật mạnh đưa đến. Vì có thể chạy đi. Bọn họ đồng dạng là cực kỳ liều mạng. Không biết làm thế nào vong hồn thần tôn rất cứng rắn. Bất quá xét đến cùng bọn họ hay là thực lực quá kém. Nước bình quân là ở trên trời thần sơ kỳ trình độ. Đối mặt mấy ư trung hậu kỳ trình độ thiên thần cấp bậc bọn họ đối phó cực kỳ khó khăn. Nhất là còn có hỗn độn cự long thân thể. Không có một thiên thần hậu kỳ. Hoặc giả tu vi ngang hàng dưới tình huống. Căn bản là không có cách lay động cái này vong hồn thần tôn. Tạm được. Chính là còn kém không ít. Không cách nào tránh thoát cái này hấp lực. Ta cái này tinh thần chi lực còn kém một chút. Lâm Hiên thao túng trên đài tinh thần chi lực. Đã là nhanh chóng ảm đạm xuống. Vừa rồi tiêu hao cũng không ít. Đông đông đông. Vong hồn thần tôn hướng bên này vượt trên đến. Nếu nhích lại gần mình. Vậy sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Vung lên cự chảo liền đè xuống. Muốn đem cái này Linh Chu bắt lại. Lâm Hiên lập tức điều khiển Linh Chu. Cấp tốc nhích sang bên bay nhanh rời đi. Hóa thành một nói lam sắc lưu quang bay đi. Nhưng chuyện này cũng không hề là biện pháp. Bọn họ không thể trốn đi ra ngoài nói. Chỉ một mặt chạy trốn không có ý nghĩa. Ba vị, các ngươi đem tất cả lực lượng cũng rót trong cơ thể ta. Ta lại thao túng cái này Linh Chu xông ra. Lâm Hiên nghĩ đến cái biện pháp. Có lẽ như vậy có thể thành công. Đem ba người chúng ta lực lượng. Cũng rót bên trong cơ thể ngươi. Bách Lý Khai Thần bọn họ cũng ngơ ngẩn. Bọn họ đều là thiên thần cấp bậc nếu đem lực lượng cũng đổ vào Lâm Hiên trong cơ thể. Hơi không cẩn thận chính là để cho hắn bạo thể nhịp điệu. Tạm thời không đề cập tới thân thể có thể hay không thừa nhận. Chỉ ba loại năng lượng hỗn loạn như thế. Có thể hay không dung nhập lại là một chuyện khác. Không thành vấn đề. Đến đây đi. Lâm Hiên cắn răng nói. Hiện tại chỉ có thể thử nghiệm cái này. Nếu không làm như vậy nói. Chúng ta là không cách nào chạy đi. Nhất là bây giờ vong hồn thần tôn trạng thái. Cũng không phải điều kiện tốt nhất. Hắn có thể cảm giác được vong hồn thần tôn trạng thái không? Phải điều kiện tốt nhất. Tuy là cũng rất cường hãn. Nhưng hiển nhiên hay là cảm giác được có một số yếu. Chờ nó khôi phục đỉnh phong lúc. Bọn họ muốn chạy trốn thì càng khó khăn. Có lẽ có thể làm. Quốc sư nhìn thao túng trên đài tam khỏa tinh thần chi lực. Trong đó hai khỏa tinh thần chi lực. Cũng đối ứng chúng ta năng lượng. Có lẽ thật có thể đưa đến hiệu quả. Chỉ có thể thử một lần. Quốc sư từng nói. Cũng là Lâm Hiên suy nghĩ. Thần thụ nhất tộc xét đến cùng. Cũng chính là sinh mạng lực. Bách Lý Khai Thần càng thêm không cần phải nói. Xương nhiên chi hỏa lực lượng. Hắn có xương thiêu hành tinh. Rót năng lượng có thể dẫn đạo trở lại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.